người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 345, đi quan thịnh giải trí công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi bảo bảo, đừng nóng vội, mụ mụ cho ngươi a. Dương Tử Di cầm lấy cái môi, múc một muỗng con thịt tôm hùm, đưa tới Tam Bảo bên miệng. Ngô, Tam Bảo hé miệng đem cái môi bên trong thịt tôm hùm ăn vào trong miệng. Bảo bối, thế nào, ăn ngon không? Tốt lần, bởi vì trong miệng còn có thịt tôm hùm cho nên Tam Bảo trả lời lời của mẹ cũng không có nói quá rõ ràng. Từ từ ăn, không đủ còn có. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, cầm lấy khăn giấy, giúp Tam Bảo lau miệng. Ban đêm, ba tên tiểu gia hỏa cùng ngủ trên một cái giường. Bởi vì không có mang trẻ con giường tới, cho nên tối nay, liền để Tam Bảo cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ cùng ngủ. Nói đến, Tam Bảo hiện tại một tuổi, nhưng là còn là lần đầu tiên cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ tại trên một chiếc giường ngủ. Theo Tam Bảo lớn lên, hiện tại Tam Bảo cũng có một cái thói quen, cái kia chính là cùng ca ca tỷ tỷ nhóm một dạng, trước khi ngủ thời điểm, muốn nghe ba ba nói cho hắn cố sự. Ba tên tiểu gia hỏa ngủ chung ở trên giường lớn, Tam Bảo ngủ ở ca ca tỷ tỷ trung gian. Bảo bối, buồn ngủ cảm giác a, ba ba cho các ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Ừm đây này, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, ánh mắt nhìn ba ba, chờ đợi lấy ba ba cho bọn hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Lâm Hiền cái kia giàu có tự tính thanh âm trong phòng vang lên, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, yên lặng nghe ba ba, cho bọn hắn kể chuyện xưa. Hơn nửa canh giờ, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, nghe ba ba giảng cố sự, nghe, liền ngủ mất. Gặp bọn họ đã ngủ, Lâm Hiền cũng đình chỉ cố sự, tại khuôn mặt nhỏ của bọn họ chứng phía trên hôn một cái, giúp bọn hắn đắp kín mền về sau, cái này mới khe khẽ đi ra phòng ngủ. Lão công, các bảo bảo ngủ á, trong phòng, Dương Tử Di ngay tại thổi tóc gặp lão công trở về, mặt mày hớn hở nói. Mới vừa ngủ, quảng cáo, đến, lão bà ta giúp ngươi. Lâm Hiền đi vào Dương Tử Di trước mặt tiếp nhận trong tay nàng hóng gió, giúp nàng thổi tóc. Lão bà, hiện tại Tam Bảo cũng một tuổi nhiều, tối nay cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ cùng một chỗ nước pha, cũng không có kháng cự, không bằng về sau, chúng ta thì để bọn họ ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ ngủ. Chờ Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ 5 tuổi thời điểm, lại tách ra ngủ. Được rồi nha, chỉ cần Tam Bảo không khóc nguyện ý cùng ca ca tỷ tỷ nhóm ngủ chung, vậy ta cũng đồng ý, bất quá Tam Bảo buổi tối sẽ tỉnh, không biết có thể hay không nhao nhao đến lớn bảo bối, Nhị Bảo. Yên tâm đi, Tam Bảo buổi tối lúc nào sẽ tỉnh ta đều biết, chờ hắn tỉnh thời điểm ta thì sẽ đi qua cùng hắn. Lão công, có ngươi thật tốt. Dương Tử Di hướng Lâm Hiên trên thân nhích lại gần, nghe Lâm Hiên khí tức trên thân, ôn nhu nói. Từ khi cùng lão công ở chung về sau, trong nhà bảo bảo thời điểm trên cơ bản đều không cần nàng đến quan tâm. Điều này cũng làm cho nàng có rất nhiều thời gian đến nghỉ ngơi. Bất quá ngược lại là có chút phiền phức Lâm Hiên. Lâm Hiền vuốt ve Dương Tử Di mái tóc cúi đầu xuống, thân mật cọ sát khuôn mặt của nàng. Ngày thứ hai, Lâm Hiền bọn họ dự định đi quan thịnh giải trí tập đoàn công ty nhìn xem. Bảo bối, hôm nay chúng ta đi giải trí công ty nhìn xem, cái kia công ty có rất nhiều ngôi sao nha. Ngôi sao, đúng thế, cũng là ngôi sao, bọn họ trải qua thường xuất hiện tại phim truyền hình bên trong, điện ảnh bên trong, còn có các loại tống nghệ tiết mục bên trong, có trả hết qua tin tức đây. Ba ba, bảo bảo muốn đi nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Nhị Bảo gật gật đầu, hưng phấn nói. Được rồi, cái kia chúng ta chờ lát nữa liền đi. Ừm đây này, hai vợ chồng, mang theo ba cái bảo bảo, cùng rời đi biệt thự, ngồi xe, hướng quan thịnh giải trí bên kia đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới quan thịnh giải trí tập đoàn công ty. Quan thịnh giải trí công ty chỉ là cái này tòa nhà, thì có tầng 15 cao. Làm cả nước đệ tam đại tập đoàn giải trí công ty Quan Thịnh Giải Trí một năm đập phim truyền hình cũng có 3-4 bộ. Đương nhiên, Quan Thịnh Giải Trí cũng sẽ bồi dưỡng người mới. Dù sao bất kỳ một cái nào công ty, đều cần máu mới. Nếu như không có máu mới chỉ dựa vào lần trước đại minh tinh, đó là không quá hiện thực. Đi vào bảo an bên này, cho bảo an nói rõ một xuống thân phận, bảo an biết một chút liền thả Lâm Hiên, Dương Tử Di bọn họ đi vào. Wow, ba ba, cái này tòa nhà thật cao nha. Đại Bảo, Nhị Bảo, đứng tại cái này tòa nhà đại lâu phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này tòa nhà độ cao, hoảng sợ nói. Bảo bối, đây chính là ba ba công ty nha. Chờ các ngươi trưởng thành, ba ba thì đem cái công ty này, giao cho các ngươi đến quản lý, có được hay không? Tốt lắm, Nhị Bảo hưng phấn vỗ tay nhỏ tay. Tốt, chúng ta vào xem. Ừm đây này, hai vợ chồng, mang theo ba cái tiểu tử khả ái cùng đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, một số, nhìn đến Dương Tử Di cùng Lâm Hiên Nhan chị, còn mang theo ba cái tiểu tử khả ái, đi tới Quan Thịnh giải trí, ảo ảo ghé mắt, trong lòng cũng rất tò mò, hai vợ chồng này, còn mang theo ba đứa hài tử, là đến Quan Thịnh giải trí làm gì? Linh Linh, ngươi nhìn, cái kia đối với phu thê Nhan chị thật cao nha. Mà lại bọn họ bảo bảo, cũng rất đáng yêu. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không cũng là nghĩ tới làm ngôi sao? Còn mang theo chính nhà mình hài tử, để hài tử làm ngôi sao nhỏ tuổi quảng cáo. Cách đó không xa, hai cái nữ hài tử, ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy Lâm Hiên bọn họ tiến đến, nhỏ giọng nghị luận. Ngài, hẳn là sẽ không đi, lấy vợ chồng bọn họ hai người Nhan chị còn không bằng đi cả nước đệ nhất đại giải trí công ty, tội gì đến đệ tam đại giải trí công ty đi. Cái này ai biết được, hôm nay ngươi cũng muốn phỏng vấn, có thể đến chuẩn bị cẩn thận nha, nếu như cái kia đối với phu thê, cũng là đến phỏng vấn, như vậy thì là ngươi uy hiếp lớn nhất. Ta, người ta Nhan chị cao như vậy, ta nếu là thật bị bọn họ đánh bại, vậy ta cũng không lời nói nha. Nhan chị là một chuyện, nhưng là Quan Thịnh giải trí, cho tới bây giờ đều là lấy thực lực đến nói chuyện. Bọn họ ta không biết có thực lực gì, nhưng là thực lực của ngươi rất mạnh, cho nên không cần nản chí, cố lên. Vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Tiếp tân nữ tử, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ tiến đến, thầm nghĩ trong lòng rất đẹp, nữ cũng thật xinh đẹp, mà lại ba đứa hài tử cũng đáng yêu như thế. Nàng tại Quan Thịnh giải trí bên này, công tác lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất khí nam nhân, còn có xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Có thể nói, lấy Nhan chị phương diện công ty bọn họ, không có bất kỳ cái gì một vị ngôi sao Nhan chị có thể đánh thắng trước mặt vị tiên sinh này, còn có vị nữ sĩ này. Lấy lại tinh thần, liền hỏi. Người tốt ta gọi Lâm Hiên, là Quan Thịnh giải trí tập đoàn chủ tịch, hôm nay mang thê tử của ta, còn có hài tử tới công ty nhìn xem. Quan Thịnh giải trí tập đoàn chủ tịch, còn trẻ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tân nữ tử nghe thấy lời này, ánh mắt đại lượng lấy Lâm Hiên. Nhìn Lâm Hiên tuổi trẻ cũng mới 20 tuổi đi, lại là công ty bọn họ chủ tịch. Bất quá Lâm Hiên nói đến cùng là thật là giả, nàng cũng không rõ ràng, chỉ có xin chỉ thị phía trên, hỏi thăm Lâm Hiên thân phận. Lâm tiên sinh, mời ngươi hơi đợi một lát trước tiên ta hỏi hỏi. Được rồi, cách chương.